Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, chân chính tuyệt địa. Thạch Hạo lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy một mực tại dương động hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt lỗ hồng. Nhưng là, thoáng qua tức thì, hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này, tiến vào bên trong đâu? Không thể nghi ngờ, đây là thiên đại mạo hiểm, bởi vì dù là hắn bắt được cái này tia khoảng cách. Vậy tiến vào hỏa động thì như thế nào? Cái này mở ra lỗ hổng lớn bao nhiêu? Vạn nhất chỉ có thể tiến lên cái mấy trượng, sau đó chính là ngõ cụt đâu. Vậy hắn chẳng phải là muốn bị đốt sống chết tươi? Thạch Hạo cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, mà hắn tin tưởng một điểm, trời không tuyệt đường người, cho dù là thiên kiếp, đều sẽ lưu một đường, nếu là thượng thiên không muốn để cho người cường đại, vậy chỉ cần phải vận dụng tiên tôn thiên kiếp, lại có ai còn có thể đắc đạo thành tiên? Cho nên, Thạch Hạo tin tưởng, trong hiểm địa này, khẳng định cũng là có một chút hy vọng sống. Hắn lại chờ, có phải hay không 17 năm một lần luân hồi đâu? Thời gian 17 năm nhoáng một cái liền qua, Thạch Hạo tại trên tu vi tiến bộ 10 phần yếu ớt. Nhưng là, hắn đối với bản nguyên đạo lý giải lại là tiến thêm một bước. Chín chi bản nguyên đạo dần dần có thứ tự, chí ít không còn lẫn nhau quấy nhiễu. Cái này khiến chiến lực của hắn lại tiến bộ một chút. Đừng nhìn tiến bộ không nhiều, nhưng là đều đạt đến hắn độ cao như vậy, còn có thể trong ngắn ngủi hơn 30 năm làm ra tiến bộ. Cái này thực sự là phi thường không dễ dàng. Lại tới, Thạch Hạo nhìn thấy, trong hỏa diễm lại xuất hiện một đạo lỗ hồng. Không có chút do dự nào, hắn lập tức chuồn đi vào. Oanh, khi hắn tiến vào trong nháy mắt, lỗ hồng liền khép lại. Hỏa diễm một lần nữa sôi trào, mà tại Thạch Hạo phía trước thì là xuất hiện một đầu con đường an toàn. Hắn không chút do dự tiến lên, mà như là điện quang thạch hỏa, đầu này an toàn lộ tuyến cấp tốc biến mất. Chỉ cần phản ứng của hắn hơi chậm hơn một chút xíu, hắn liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật là đáng sợ. Thạch Hạo chỉ có thể tiến lên. Tiếp tục tiến lên, rõ ràng chỉ là ngắn ngủi không gì sánh được thời gian mấy hơi thở. Có thể Thạch Hạo toàn thân đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Khẩn trương đến cực hạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tảng đá lớn. Trên tảng đá kia cũng không có hỏa diễm tàn phá bừa bãi, mà tại tảng đá đằng sau lại không đường đi tới trước. Thạch Hạo chỉ có thể dừng lại, đứng ở trên tảng đá. Oanh, bốn phía hỏa diễm hừng hực đem Thạch Hạo bao quanh vây khốn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy biến hóa xuất hiện. Bốn phía này tất cả đều là bản nguyên hỏa diễm, tùy tiện liền có thể thiêu chết tiên tôn, mà chỗ an toàn bất quá hơn một trượng phương viên địa phương, bị vây tuyệt địa như vậy sẽ cho người tùy tiện nổi điên a. Thạch Hạo lại là tỉnh táo dị thường. Hắn từ trước đến nay có được một viên trái tim lớn, trầm ổn, có thể chịu, càng là leo lên võ đạo cao phong thiết yếu tố chất. Vừa chờ này chính là 7 năm, lửa nóng hừng hực thiêu đốt phía dưới, Thạch Hạo đã biến thành người khô. Ngọn lửa này chi uy thật là đáng sợ, có thể miểu sát tiên tôn đó a. Dù là Thạch Hạo không có trực tiếp tiếp xúc, có thể bị như thế đốt thiêu đốt, y nguyên để hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà Thạch Hạo lại tại đối kháng dạng này hỏa diễm, chỉ cảm thấy đối với bản nguyên đạo hiểu rõ lại sâu sắc một chút. A, lỗ hổng lại xuất hiện. Thạch Hạo trong ánh mắt lõm, cả người đều là ỉu xìu. Nhưng là, trong nháy mắt mà thôi, ý chí chiến đấu của hắn liền trở nên ngang nhiên không gì sánh được. Hiu, hắn bắt đầu tiến lên. Nhanh, nhanh, nhanh. lại là một trận cùng thời gian thi chạy cạnh tranh, mà lại, đây cũng không phải là một đường thẳng, mà là không gì sánh được được nhiều biến. Nhưng là, Thạch Hạo hoàn toàn theo kịp, mà rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một khối đá lớn. Không dứt, Thạch Hạo đứng tại trên tảng đá lớn, đường lại gãy mất. Tốt a, chờ, nhoáng một cái, lại 7 năm trôi qua. Thạch Hạo bị nướng đến toàn thân đều là không có nước, huyết dịch đều là khô cạn, không còn lưu động. Nhưng là tiên nhân sinh mệnh lực không gì sánh được ương ngạnh, hắn còn sống, thậm chí chỉ cần lực lượng vận chuyển, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra kinh người sức sống. Lỗ hổng tái hiện, hưu, Thạch Hạo liền xông ra ngoài. Nhưng mà lần này vẫn không có đến cùng. Tiến lên một đoạn đường về sau, hắn lại gặp tảng đá lớn. Ngừng đi, như vậy, 7 năm lại 7 năm. Nhoáng một cái, 100 cái 7 năm trôi qua. 700 năm, đổi một người, khẳng định đã sớm nghĩ đến muốn đi đường rút lui. Cái này nắm chắc sao? Có lẽ, mãi mãi cũng là như vậy. Một mực tiếp tục kéo dài, không có một chút hy vọng, ai cũng muốn tuyệt vọng đi. Nhưng mà Thạch Hạo lại là không có chút nào ý tứ buông tha. 100 cái 7 năm thì như thế nào? Chính là đến thêm 100 cái, hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì. Ở nơi nào tu luyện không phải tu luyện, điều kiện khổ một chút lại tính. Lại là 6 cái 7 năm trôi qua, Thạch Hạo vẫn như mới vừa tiến vào thời điểm, đấu trí tràn đầy, ý chí cứng cỏi, lỗ hổng lại hiện. Thạch Hạo không chút do dự tiến lên, mà không phải lui lại. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. A, lần này, phía trước xuất hiện cũng không phải là tảng đá lớn, mà là đáy động, hoàn toàn không có hỏa diễm tồn tại, nhưng cũng không có Thạch Hạo trong chờ mong tiên dược, mà là một khối xích hồng sắc tinh thạch, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thứ đồ gì? Thạch Hạo đi tới, ở trong nơi tuyệt địa như thế này bị phát hiện, khối tinh thạch này tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua. Chạm tay trong nháy mắt, Thạch Hạo lập tức phát hiện có năng lượng kinh người tràn vào thể nội. Hắn bị hao tổn sinh mệnh bản nguyên càng là đạt được chữa trị. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bản nguyên sinh mệnh của hắn liền khôi phục được hoàn toàn trạng thái, thậm chí càng hơn xa. Bất quá, tinh thạch lại là ảm đạm mấy phần. Điều này có thể chữa trị sinh mệnh bản nguyên. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, hai tay nắm khối tinh thạch này, bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng trong đó. Lần này, tu vi của hắn cũng bắt đầu bão táp. Thật sự là tại bão táp, tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì đây là so bên ngoài những đại dược kia cao hơn một cái cấp độ bảo vật. 7 năm đằng sau, Thạch Hạo ngừng lại, không phải hắn muốn đột phá thập thất tinh, mà là lỗ hổng lại xuất hiện. Hắn tự nhiên muốn đi, bằng không liền muốn ở chỗ này nhiều khốn 7 năm. Hắn đi vào trên tảng đá lớn, sau đó chờ. Tiến đến cần bao nhiêu năm? Cái này ra ngoài tự nhiên cũng cần bao nhiêu năm? Lại 3 năm đằng sau, Thạch Hạo tu vi đi tới thập lục tinh cuối cùng. Hắn bắt đầu lắng đọng, nhưng không có chờ hắn thu hoạch được đầy đủ cảm ngộ. Lỗ hổng tái hiện, hắn trong tự nhiên gãy mất lắng đọng, tiếp tục lui ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục làm lấy đột phá trước chuẩn bị. Trọn vẹn dùng 37 năm, Thạch Hạo rốt cục thu được đầy đủ cảm ngộ, đột phá, cảm ngộ đúng chỗ, tiếp xuống tự nhiên là nước đến con đường. Hắn thuận lợi bước vào thập thất tinh. Tốt hơn tin tức là, trong khối tinh thạch này năng lượng cũng không hề hoàn toàn hao hết, còn có thể lại dùng. Thạch Hạo một bên hấp thu năng lượng, một bên tiếp tục lùi lại. Lại là 5 năm đằng sau, trong khối tinh thạch này năng lượng rốt cục hoàn toàn hao hết, trực tiếp biến thành mảnh vụn. Thạch Hạo tu vi tăng lên tới thập thất tinh trung kỳ, mà trong cơ thể hắn sinh cơ thì là bừng bừng, để hắn cảm giác giống như sống ra mới một thế. Đây thật là chí bảo a. Thạch Hạo tin tưởng, hắn nếu là xuất ra đi mà nói, cam đoan tiên tôn đều sẽ đoạt bị điên. Đáng tiếc, hắn đã luyện hóa xong, lại là hơn 700 năm về sau. Thạch Hạo rốt cục ra tuyệt địa này, lại tìm một cái, hắn chỉ cần lần nữa một khối không sai biệt lắm chí bảo. Chuẩn tiên tôn liền có hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.